Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Hướng Boss Khởi Xướng Khiêu Chiến. Chương 23, Hướng Boss Khởi Xướng Khiêu Chiến Ma Kính Boss Điểm. Một chỗ tên là Mơ Mộng Đầm Lầy Địa Phương. Nghe thấy tên, Bỉ Bỉ Đông liền có thể suy đoán ra. Đây là một con giỏi về tinh thần lực hồn thú. Bước vào đến đầm lầy kia một khắc, một đạo trầm thấp, dầu có tư tính thanh âm tiến vào Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa. Người tới, người khiêu chiến, đầm lầy giữa, một đoàn màu tím sương mù hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn cùng loại rắn đồng dạng sương mù tụ hợp thể. Tại này điều màu tím bóng rắn thủ bộ, hai cái màu hồng phấn tràn ngập mê huyễn khí tức con mắt mở ra. Đây là 10 vạn năm hồn thú khí tức, đỉnh cấp hồn thú, nhưng là thiếu chưa từng xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa. Bất kỳ một cái nào văn hiến tư liệu giữa ghi chép. Ngươi là Bỉ Bỉ Đông theo bản năng hỏi. Ta là ma kính tầng thứ nhất chúa tể. Ác mộng thiên ma. Ác mộng thiên ma rất hào phóng giới thiệu chính mình. Tựa hồ cũng không lo lắng Bỉ Bỉ Đông lại bởi vì biết chính mình tên mà tìm được đối phó chính mình. Biện pháp. Ác mộng thiên ma sao? Bỉ Bỉ Đông xem ác mộng thiên ma bộ dáng. Âm thầm phỏng đoán này đầu ma vật năng lực. Chắc hẳn giỏi về phương hướng chính là tinh thần loại hồn lực đi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Rời đi nơi này. Bằng vào ngươi thực lực. Tại tầng thứ nhất ma kính thế giới giữa cũng có thể vĩnh viễn sống sót. Ác mộng thiên ma kia giàu. Có tư tính thanh âm nói. Ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Một khi khiêu chiến mở ra. Ngươi chỉ có một cái kết quả. Kia chính là chết tại mơ mộng đầm lầy giữa. Trở thành nơi này chất dinh dưỡng. Này đạo thanh âm là ác mộng đối Bỉ Bỉ Đông khuyên giải. Cùng lúc đó, cũng là đối với bản thân thực lực tuyệt đối tự tin. Vĩnh viễn tại ma kính thế giới tầng thứ nhất giữa sống sót. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, kỳ thật ta còn có một cái lựa chọn khác. Kia chính là đánh bại ngươi. Ác mộng thiên ma, bao nhiêu năm, vô số cái người khiêu chiến. Đều thua tại ta tay bên trong. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Ác mộng thanh âm, tràn ngập khinh thường. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong màu trắng ma trượng huyễn hóa thành một thanh kiếm. Nàng nói, ta ngươi chỉ kém một năm khoảng cách. Mà ta lại là thần cấp võ hồn. Này loại sự tình, không thử thử làm sao biết đâu. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong cầm kiếm hướng ác mộng chém giết tới. Hủy diệt lưỡi kiếm cắt ác mộng thân thể. Nó thân thể bị tách ra. Hóa thành hai đoàn màu tím sương mù. Cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau. Thần cấp võ hồn sao? Có lẽ tại mặt khác lĩnh vực. Người đối ta tồn tại uy hiếp. Nhưng là tại này mơ mộng đầm lầy bên trong. Nơi này là ta sân nhà. Ta sẽ không thất bại. Ác mộng thiên ma nói. Ác mộng lĩnh vực. Mở một đạo thực chất tính năng lượng bao dung toàn bộ đầm lầy. Đối với người tinh thần tồn tại rất lớn áp chế. Chung quanh yếu đuối sinh linh đã bị ác mộng lĩnh vực xa vào đến mộng đẹp giữa. Cường đại vạn năm hồn thú càng là mơ màng sắp ngủ. Đáng tiếc, tiến vào bí cảnh lúc sau. Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực cũng bị tịch thu. Nàng hiện tại chỉ có thể xa vào đến lĩnh vực giữa. Dựa vào cường đại tinh thần lực tới đối kháng ảo mộng ăn mòn. Ác mộng thiên ma hướng Bỉ Bỉ Đông ăn mòn lại đây. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cầm kiếm đón đầu chém qua. Ai biết. Kiếm tựa như chém ra không khí bình thường. Vô cùng dễ dàng. Màu tím sương mù tản ra. Cuối cùng tại tụ hợp đến cùng nhau. Không dùng. Ta không tồn tại thực thể. Bởi vậy hết thảy vật lý công kích đối ta vô hiệu. Ác mộng thiên ma nói. Vật lý công kích vô hiệu sao? Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút, cấp tốc theo giết chết hồn thú, phối trí hồn kỹ giữa nàng tay bên trong kiếm hóa thành trượng. Một đạo màu đen chất đánh về phía ác mộng thiên ma. Chất hóa thành lỗ đen, không ngừng thôn phệ ác mộng thiên ma. Ác mộng kia màu hồng song đồng thiểm quá một tia khinh thường. Nó mở ra xương mù tím hóa thành miệng, hướng lỗ đen cắn nuốt. Cực hạn hắc ám hóa thành lỗ đen lại bị phân giải ra. Hóa thành ác mộng thiên ma năng lượng, cuối cùng lớn mạnh nó thân hình. Tại mơ mộng đầm lầy này, cái địa phương, bất luận cái gì hết thảy năng lượng công kích, đều sẽ bị cùng hóa thành ta năng lượng, bị ta thôn phệ. Ác mộng thiên ma xem một mặt kinh ngạc bỉ bỉ đông nói. Này, này đánh cái cọng mau a này. Vật lý công kích vô hiệu. Năng lượng công kích bị cảnh vật chung quanh đồng hóa. Thôn phệ, này trực tiếp vô địch được không? Kia còn có cái gì có thể thủ đoạn đối phó với nó? Trừ phi chính là thần cấp quy tắc chi lực mới có thể đối phó đi. Này biến thái boss như thế nào đánh a? Hệ thống, người cấp cái nhắc nhở a, bỉ bỉ đông nói. Nghĩ muốn đánh bại ác mộng, liền phải tại ác mộng giữa đánh bại ác mộng. Hệ thống nói, cái gì ý tứ? Bỉ bỉ đông mộng bức, khiêu chiến đã bắt đầu, người không có đường lui. Ác mộng thiên ma thân thể hướng bỉ bỉ đông vọt tới. Bỉ bỉ đông vội vàng sử xuất hắc ám thủ hộ chờ phòng ngự kỹ năng. Nhưng là phòng ngự kỹ năng vừa ra, nháy mắt bên trong bị này cái hoàn cảnh sở đồng hóa. Căn bản ngăn cản không được, nghênh diện mà đến ác mộng thiên ma không cho bỉ bỉ đông nhâm hà thời gian phản ứng. Trực tiếp cùng nàng đụng vào nhau, nhưng mà, cũng không có dự đoán giữa bị đụng bay. Ác mộng thiên ma cũng không có bất kỳ cái gì thực thể. Tự nhiên sinh ra không được bất luận cái gì xung kích. Nhưng là bỉ bỉ đông bị cuốn vào đến kia đoàn đại biểu cho ác mộng thiên ma màu tím sương mù giữa. Tiến vào ác mộng thân thể giữa. Bỉ bỉ đông an tĩnh ngủ say tại ác mộng sương mù giữa. Tại ta chế tạo ảo mộng giữa trầm luân đi. Người kia hùng hậu tinh thần lực sẽ thành ta sức ăn. Ác mộng thiên ma nói. Ta xuyên qua, trở thành đấu la đại lục giáo hoàng bỉ bỉ đông. Khống chế trí cao quyền hành. Có được thần để truyền thừa. Thứ nhất liền có được bao trùm tại trên thế giới này thực lực. Biến thân, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Biết rõ đấu la đại lục kịch bản ta. Biết ta địch nhân lớn nhất là đường tam. Vì thiên nhận tuyết, vì hồ liệt na, cũng vì chính mình, ta quyết định diệt trừ đường tam. Làm phản phái boss, tại kịch bản mở màn, ta còn có ưu thế. Đáng tiếc, thiên đạo lưu đem trưởng lão điện cầm gắt gao. Vì đường tam phải chết, ta đành phải mang theo thủ hạ hành cấp nhị tướng hướng thánh hồn thôn truy sát tới. Vốn dĩ ta coi là bằng vào thực lực bản thân, tăng thêm cúc quỷ hai người võ hồn dung hợp kỹ năng. Nói cái gì cũng có thể làm thịt đường tam, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới là đường hạo lâm thời bạo chủng, hắn liều chết ngăn trở ba người chúng ta, cho đường tam một cái cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, mặc dù chúng ta giết đường hạo, nhưng là đường tam còn là trốn. Tại kia mấy năm lúc sau, đường tam tin tức không tin tức, ta thôi động thống nhất đại lục kế hoạch chính tại tiến hành đâu vào đấy. Nhưng là đường tam, nhưng thủy chung là ta trong lòng một cây gai. Thiên đấu cung biến phát động. Thiên nhận tuyết thay ta thu hoạch được thiên đấu đế quốc. Nhưng là tuyết lở lại bị cứu đi. Mà tinh là đế quốc cùng mặt khác thượng tam tông liên hợp lại phản kháng ta. Đường tam mang theo tuyết lở trở về. Một lần nữa phát động chính biến. Đánh bại thiên nhận tuyết. Đoạt lại thiên đấu đế quốc. Hắn song thần nhất thể. Đối chiến ta cùng thiên nhận tuyết. Hết thảy lại về tới nguyên quỹ. Thân là thần vương tu la. Thực lực hoàn toàn nghiền ép thiên sứ la sát. Nhưng là kịch bản nhưng phát sinh biến hóa. Thiên nhận tuyết chết tại ta trước mặt. Nàng tại trước khi chết khẩn cầu đường tam có thể tha cho ta hay không? Nhưng là đường tam khả năng bỏ qua ta sao? Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.